Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2054, bị kẹt hồng viêm nghiệp hỏa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hưu. Có u minh tinh, đối với mình hơi thở che giấu, lại bởi vì là dịch tiểu phi trong cảnh giới, còn chỉ là tiên quân. Bại lộ tỷ lệ lên, lần nữa thật to hạ xuống. Một tiếng sau đó, dịch tiểu phi đến, U Minh Uyên phía dưới. Thung lũng một nơi, ở bên này thi khí nồng đậm, thi khí hàn, và tiên lửa nóng bức. Hòa chung một chỗ, hồng viêm nghiệp hỏa, dịch tiểu phi trong con mắt, có tương đối lớn mong đợi. Giờ khắc này, tiên lửa gần trong gang tấc. Dịch tiểu phi hướng núi kia cốc đi, trong khe núi, phơi bày ra ánh đỏ, mà làm dịch tiểu phi tiến vào trong đó, nhìn thấy một màn, để cho dịch tiểu phi, cũng là rung động, bởi vì là thung lũng này chính giữa, vậy tiên lửa biến thành, chính là một đầu đồ vật khổng lồ, hồng viêm tước, cái này chính là hồng viêm nghiệp hỏa, biến thành hồng viêm tước. Bất quá giờ phút này hồng viêm tước bị từng cái bổ sung thêm nồng đậm thi khí xích sát giam cấm, hoàn toàn bị tù mệt nhọc đứng lên. Vậy thi khí xích sát chiếm đoạt, để cho hồng viêm tước cực kỳ yếu ớt. Hồng viêm nghiệp hỏa bị u minh thi giới khó khăn, đây quả thật là để cho dịch tiểu phi thật bất ngờ. Mà hồng viêm tước vậy linh tính đôi mắt hướng dịch tiểu phi nhìn lại, dẫu sao ở bên này, có thể thấy được tu sĩ vô cùng thiếu, đối phương không phải tiên thi, đây là tiểu la thiên tu sĩ, nhất là hồng viêm tước, vậy cảm ứng được, dịch tiểu phi trong thân thể, có tiên lửa, quả nhiên bất phàm, trong tiểu la thiên, trước 10 tiên lửa, đều có rất cường đại linh trí, cái này linh trí cực cao. Hèn mọn tiểu tử, ngươi là như thế nào tiến vào? Hồng viêm tước lại có thể lên tiếng. Nó nhìn dịch tiểu phi, ở nó trong cảm ứng. Dịch tiểu phi quả thật có hai loại tiên lửa, nhưng chỉ là tiên quân. Tiên quân là tiến vào bên này. Nó thật thật là tò mò. Dẫu sao bao nhiêu năm tháng, không thấy bình thường tu sĩ. Hơn nữa trên người đối phương có thuộc về nó một tia bổn mạng lửa. Bất quá, đối với cao cao tại thượng nó mà nói, ở nó trong mắt, dịch tiểu phi chính là rất hèn mọn tồn tại. Cái này hồng viêm nghiệp hỏa, thật vẫn là cao cao tại thượng, bị kẹt dưới, vẫn là như vậy bướng bỉnh bất tuần. Cái này làm cho dịch tiểu phi khóe miệng nổi lên nụ cười. Hèn mọn tiểu tử, ngươi cười cái gì? Thấy dịch tiểu phi thời khắc này nụ cười, hồng viêm tước cực kỳ không ưa, trong giọng nói càng thêm bất thiện. Ta cười, đường đường tiểu la thiên, hạng thứ 5 tiên lửa, lại có thể ở nơi này u minh thi giới, là bực này uất ức. Dịch tiểu phi lên tiếng, cái này mở miệng, để cho hồng viêm tước trên thân thể, bộc phát ra cực kỳ cường hãn tiên lửa uy áp. Cái này tiên lửa uy áp là nhằm vào dịch tiểu phi, mặc dù dịch tiểu phi có thể chống cự ở, nhưng vẫn là làm cả kinh. Dẫu sao hồng viêm tước bây giờ chính là cực kỳ yếu ớt, có thể cho dù là yếu ớt cũng có như vậy uy áp, nếu là thời kỳ toàn thịnh vậy còn liền được. Hèn mọn tiểu tử, dám cười nhạo bổn tiên tôn. Hồng viêm tước lấy tiên tôn tự xưng, cái này làm cho dịch tiểu phi có chút kinh ngạc. Bất quá quả thật, thời kỳ toàn thịnh hồng viêm nghiệp hỏa, vậy tương đương một vị tiên tôn cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, còn không phải là giống vậy tiên tôn cường giả. Nhưng giờ phút này, hắn có thể có uy lực, hẳn không có tiên tôn. Nhiều nhất cũng là một vị ngụy tiên tôn thôi. Đối mặt uy áp, dịch tiểu phi lộ vẻ rất bình tĩnh. Cái này làm cho hồng viêm tước có nhất định tò mò. Theo lý thuyết, một vị tiên quân tuyệt đối không cách nào làm được. giống như cái này hèn mọn tiểu tử như nhau. Như vậy bình tĩnh, quả nhiên có thể tiến vào bên này. Trước mắt cái thằng nhóc này, tiên quân tu vi là không đơn giản, có hai đại tiên lửa. Nếu là bổn tiên tôn không có cảm ứng sai, vậy tiên lửa hẳn là cửu thiên lôi diễm, còn có tử phần viêm. Cái này hai đứa nhỏ đồ cũng này không no bổn tiên tôn. Nếu là ngươi nguyện ý tế dùng đến cho bổn tiên tôn chiếm đoạt, vậy bổn tiên tôn có thể suy tính một chút, cho ngươi cái này hèn mọn tiểu tử một chút chỗ tốt. Mặc dù bị tù vây khốn, nhưng giờ phút này Hồng Viêm Tước cao cao tại thượng tư thái, cúi người xuống nhìn Dịch Tiểu Phi, đó là cấp trên thái độ và uy thế. Mà Dịch Tiểu Phi nghe Hồng Viêm Tước lời nói, tên này từ đầu đến cuối cũng là một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Chẳng lẽ liền thế cục hôm nay cũng nhận không biết sao? Ta tới đây vì chính là luyện hóa ngươi. Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn Hồng Viêm Tước, mà nghe được Dịch Tiểu Phi những lời này, Hồng Viêm Tước sững sốt một chút, ngay sau đó cười lớn, tiếng cười kia chấn động thung lũng. Hèn mọn tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn luyện hóa bổn tiên tôn. Bổn tiên tôn, mặc dù không phải là thời kỳ toàn thịnh, nhưng chỉ bằng ngươi làm bổn tiên tôn chủ nhân, ngươi là không làm được. Đùa gì thế? Một cái tiên quân đều phải luyện hóa mình. Cái này hèn mọn tiểu tử, từ đâu tới tự tin? Khi nó ở Tiểu La Thiên sinh ra lúc này chỉ bị một người luyện hóa, đó chính là Tiểu La Thiên, đã từng đứng ở đứng đầu nhất mạnh mẽ tồn tại. Hôm nay, nó bị kẹt ở bên này, dầu gì cũng không nguyện ý để cho một cái tiên quân luyện hóa. Nếu không, sau này đụng phải và nó cùng nổi danh mạnh mẽ tiên lửa, nó còn mặt mũi nào mặt? Không thử một chút, làm sao biết đâu? Đối phương càng như vậy bướng bỉnh bất tuần, để cho Dịch Tiểu Phi càng là như muốn luyện hóa bổn tiên tôn. Cái này xích sát vây khốn bổn tiên tôn, ngươi muốn là không cách nào phá vỡ, nói chi là luyện hóa. Hèn mọn tiểu tử, lão tử cho dù chết ở bên này cũng sẽ không để cho ngươi luyện hóa. Cút ngay! Phản kháng lại tới Hồng Viêm Tước, đáng sợ kia phản kháng để cho Dịch Tiểu Phi chân mày sâu nếp nhăn. Lại tới bên này thung lũng phản ứng, thuộc về Hồng Viêm nghiệp hỏa, nóng nảy hơi thở bộc phát ra, để cho đã đến Viêm Minh ba lão xuyên qua tới thân thể dừng lại. Bọn họ thật vất vả lợi dụng tiên thi, khát nhìn lấy được đồ dẫn ra tiên thi, không từng nghĩ đến ở bên này có như vậy dị biến. Mặc dù phía dưới chập chờn, rất khó bị truyền ra ngoài, thi khí có thể ngăn cách, nhưng bọn họ ba người loáng thoáng nghe được Hồng Viêm Tước gầm thét lời nói. Một người nếu là cảm biết sai rồi vẫn có thể hiểu, nhưng ba người cũng cảm giác sai, cái này thì không thể. Ba người nhìn nhau sắc mặt đại biến, bị người nhanh chân giành trước. Đây đối với bọn họ ba người mà nói, đây tuyệt đối là một cái tin dữ. CMN Viêm Minh Tử không biết bao nhiêu năm tháng cũng không có văng tục, giờ phút này cả người tuyệt đối là da đầu tê dại. Rốt cuộc là ai biết được ở U Minh Uyên phía dưới chỗ này tọa độ có Hồng Viêm nghiệp hỏa, hết lần này tới lần khác vẫn là ở nơi này cùng thời điểm mấu chốt đến. Bọn họ làm hết thảy há chẳng phải là cho người nọ làm đồ cưới? Nếu không, những thứ khác tiên thi sợ là đã thời gian đầu tiên chạy đến. Đại ca, chúng ta đi. Thủ tiêu tên kia, Viêm Minh Khương còn có Viêm Minh Phi đều lên tiếng. Hai người vậy lộ vẻ được có chút khẩn trương và kích động, dẫu sao liên quan ư đến bọn họ đột phá đến tiên tôn. Hiu, hiu, hiu, ba người tốc độ tăng nhanh không thiếu, làm hạ xuống trong khe núi. Hồng Viêm Tước cảm ứng được, cái này ba đạo hơi thở